Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 668, chương 672, ogre linh hồn tạc gà. Hai canh, nấu nướng cách điều chế ogre linh hồn tạc gà. Loại hình, nấu nướng cách điều chế vật phẩm đẳng cấp, 15 vật phẩm phẩm chất, truyền thuyết, đặc thù, cách điều chế nhu cầu. Song đầu ogre linh hồn, đại phần, 5, linh hồn bột phấn, tiêu chuẩn phần, 5, cao cấp ma pháp bánh mì khang, tiêu chuẩn phần, 10 vật phẩm miêu tả. Với tư cách là ogre bên trong dị loại, song đầu ogre tồn tại một mực khiến sinh mệnh thăm dò đám người thật sâu mê muội. Bọn họ kinh dị tại loại này nguyên bản nên ngu xuẩn dơ bẩn sinh linh. Tại biến dị làm ra biểu hiện tới xảo trá cùng dữ tợn. Bọn họ từ từng cái vị diện bên trong bắt đại lượng song đầu ogre, đem chúng nghiền nát, ép khô. Một chút địa phân tích chúng kia khác lạ tại thái độ bình thường trí tuệ khởi nguồn. Cuối cùng bọn họ phát hiện song đầu ogre linh hồn so với tầm thường linh hồn càng thêm trầm trọng. Thậm chí tại gia nhập linh hồn bột phấn hội trở nên thực chất hóa. Này từ nhất định phương diện giải thích song đầu ogre trí tuệ suối nguồn trầm trọng linh hồn khiến nó có thể được tương đối hoàn chỉnh địa chia cắt thành hai cái độc lập thân thể. Đồng thời vẫn bảo trì linh hồn bổn nguyên chỉ có liên hệ. Cứ việc cái này cũng không phù hợp bọn họ mong muốn. Bất quá hắn nhóm phát hiện tại rót vào linh hồn bột phấn. Sau đó thông qua cao cấp ma pháp bánh mì khang tiến hành nhiệt độ cao ép. Cái đồ vật này trả lại ăn rất ngon. Ogre linh hồn tạc gà. Vật phẩm đẳng cấp. 15 vật phẩm phẩm chất. Hy hữu truyền thuyết. Căn cứ vào nhân vật chủ nghệ ba động. Nấu nướng nhu cầu. Chủ nghệ 70.150. Cảm giác 20. Thể chất 20 hiệu quả. 1. Linh hồn ma lực. Dùng ăn hậu nhân vật đem khôi phục vi lượng trung lượng. Căn cứ vào nhân vật trước mắt ý thức trạng thái, tinh lực, đồng thời có xác suất gây ra hy hữu đặc hiệu chí mạng hấp dẫn. Đương nhân vật gây ra chí mạng hấp dẫn, sẽ đạt được đối ứng sinh vật thú con vượt mức lực hấp dẫn. Căn cứ vào nhân vật mị lực, PS, chí mạng hấp dẫn có thể dùng tại bắt sinh vật thú con. Nhưng khó giữ được ngăn cách đi theo chúng đằng sau còn có cái gì? Sinh mệnh hiểu rõ chi đồng tư thụy mộc đao 2. Tinh lực sục sôi, mãng, dùng ăn hậu nhân vật đem tiến nhập đến tinh lực sục sôi trạng thái. Sở có thương hại loại pháp thuật đạt được vượt mức 50% phóng thích tốc độ đề thăng. Sở hữu kiểm định độ khó thấp hơn 15 chế tác loại hoạt động đem giảm xuống 80% tinh lực tiêu hao. Thế nhưng nhân vật sở hữu không tổn thương loại pháp thuật đạt được vượt mức 100% mặt trái phóng. Thích tốc độ tiêu giảm. Sở hữu kiểm định độ khó cao tại 15 chế tác loại hoạt động sẽ đạt được vượt mức 50% mặt trái thất. Bại tỷ lệ. PS. Nên đặc tính cần nên nấu nướng đến thần thoại phẩm chất mới sẽ xuất hiện. Có thể được thần thoại trở lên phẩm chất đồ làm bếp tiến hành tăng thêm. 3. Đa trọng thi pháp, linh hồn, dùng ăn hậu nhân vật sở hữu chủ động pháp thuật sẽ đạt được vượt mức thi pháp khả năng. Cần thỏa mãn hạn định điều kiện, nhưng mỗi tiến hành một lần vượt mức thi pháp, nhân vật cần muốn thừa nhận vượt mức linh hồn tê liệt kiểm định. Kiểm định độ khó là thi pháp số lần 5, PS, nên đặc tính cần nên nấu nướng đến thần thoại phẩm chất mới sẽ xuất hiện, đồng thời không bị đến cái khác nấu nướng đạo cụ tăng thêm. Người thích, loại này, dùng kim chi đồng đam đa na nhìn xem dịch thu lựa chọn nấu nướng cách điều chế. Kiến thức qua vô số sóng gió tráng niên kim long hơi có chút vi diệu tức thời cảm giác. Nàng nhìn dịch thu bên hông sùng thiện chi thư tàn trang. Có chút không hiểu võ tăng đến tột cùng là như thế nào trận doanh. Chung quy liền ma pháp này nấu nướng tính chất mà nói. Nó vẫn thoát ly không đúng tại linh hồn điều khiển. Đối với Thánh Vũ Sĩ mà nói, đây là không thể nghi ngờ tà ác, mà đối với thủ tự Thiện Lương Kim Long mà nói, đây cũng là một loại khiến nàng có chút phản cảm hành vi. Bất quá cân nhắc đến song đầu Ogre hỗn loạn tà ác bản tính, dùng kim chi đồng đam Dana cuối cùng cam chịu. Sau mặc định một chuyến này, vì trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng không phải tất cả mọi người có thể đem sự vật đơn giản mà thô bạo địa phân chia vì thiện lương cùng tà ác, tại kia không đen liền bạch chính giữa vẫn tồn tại càng thêm rộng lớn, không vì người khen ngợi cũng không bị người phỉ nhổ màu xám. Chưa nói tới thích, bất quá là một loại lựa chọn. Dịch Thu đối với Kim Long gật gật đầu, tại đạt tới đỉnh phong may mắn cùng cảm giác phối hợp. Hắn lựa chọn nấu nướng cách điều chế, đang chọn chọn lúc trước. Dịch Thu đương nhiên là trước nhìn một lần tất cả cách điều chế giới thiệu. Tuy đã có suy nghĩ pháp, thế nhưng Dịch Thu còn không có biết được cách điều chế đối với hắn lợi ích thu được cụ thể thể hiện ở nơi nào. Thế nhưng mặc dù như thế, Dịch Thu còn là biểu hiện ra khẳng định thái độ. Ta minh bạch, có lẽ này sẽ là một cái rất lựa chọn tốt. Dung Kim Chi Đồng Đam Dana có chút lãnh đạm gật đầu. Nàng vốn còn muốn đem Dịch Thu thuê đi với tư cách là nàng chuyên trách đầu bếp. Bất quá bây giờ xem ra hai bên tại tư tưởng thượng chia rẽ quá lớn. Thời gian không có đình trệ. Rất nhanh Hạp Cốc Tranh Bá thi đấu liền nghênh đón nhất sao động nhân tâm vòng bán kết. Mà Dịch Thu bọn họ không có trực tiếp bị đưa lên đến cái nào đó sân thi đấu bên trong, mà là xuất hiện ở một cái cự đại trên bình đài. Mà ở bình đài ra là mênh mông tinh không. Dịch Thu có thể thấy được tại tinh không chi hạ trong hư không, có vô số bị quăng dọi vào hư ảnh ngồi ở phía trên. Bọn họ hoan hô, thét chói tai vang lên, biểu đạt lấy đối với Hạp Cốc Tranh Bá thi đấu cuồng nhiệt cùng duy trì. Những thứ này là Hạp Cốc Tranh Bá thi đấu kẻ yêu thích cùng với Triệu Hoán Sư. Bọn họ với tư cách là Hạp Cốc Tranh Bá thi đấu cơ sở, vì Hạp Cốc Tranh Bá thi đấu phát triển cùng cường đại cung cấp kiên cố bảo đảm. Nơi này chỉ là chiếm giữ tất cả khổng lồ quần thể vô cùng thưa thớt một bộ phận. Bọn họ hoặc là có đủ giàu có của cải giàu có người, hoặc là có đủ nhất định triệu hoán sư đẳng cấp được thỉnh mời người, hay là thông qua các loại rút thưởng hoạt động mà đến người may mắn. Trong không khí tràn ngập một loại cuồng nhiệt bầu không khí. Bọn họ tại cao giọng gào thét chính mình yêu thích chiến đội danh tử, có thậm chí hoa chân múa tay vui sướng, đem Hạp Cốc Tranh Bá thi đấu bầu không khí trong lúc nhất thời đẩy tới cao trào. Dịch Thu ngắm nhìn bốn phía, tất cả trên bình đài đứng đầy đủ loại kiểu dáng đội ngũ. Từng đội ngũ dựa theo một cái hình vuông khu vực, bị ngay ngắn trật tự địa phân cắt đi ra, mà ở từng đội ngũ hình vuông trên khu vực, thì phóng của bọn hắn đội ngũ đánh dấu. Dịch Thu nhìn xem đỉnh đầu của mình, nhất thời ánh mắt của hắn ngưng lại, chỉ thấy một cái mơ hồ to lớn sáu tay hình người sinh vật đang gầm thét. Mà trong tay hắn, có bốn cái màu sắc tự vệ hóa hình giống như đứng ở phía trên. Ta cảm thấy có đây cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Bất quá các nàng đều đồng ý cách làm. Đừng nhìn ta, ngươi lúc ấy lựa chọn tán thành. Ca Đích nhún nhún vai, hắn cảm thấy loại này đánh dấu chỉ là một cái biểu tượng ý nghĩa. Chung quy bọn họ cũng gánh vác nào đó gia tộc hoặc là thế lực sứ mạng, hoặc là cần đối với chính mình yêu thích quần thể phụ trách. Tuy, đang lúc mọi người cũng không biết được dưới tình huống, Dịch Thu đã đạt được số đếm không fan hâm mộ. Hán Kỳ, đội ngũ chúng ta tên gọi là gì? Tại thính phòng thượng trong góc, mấy cái sạch sẽ lấy đầu bộ triệu hoán sư tại lén trao đổi. Có lẽ là sáu tay đầu chọc đội. Làm, ta cuối cùng không có khả năng đứng lên đi la như vậy a. Quản lý hắn, đầu chọc đã chứng minh chúng ta lựa chọn. Mà vừa lúc này, đang chủ trì người nói liên miên lải nhải nói một đống.